chương 1803, mấy vạn năm mà thôi. Hai người một trước một sau tiến vào Minh Vương Điện. Minh Vương Điện cung nữ sớm liền không còn là mấy vạn năm trước những cung nữ kia, đã đổi mấy nhóm người. Mặt Lưu ngồi ở Minh Vương Điện trong chính điện, ngước mắt nhìn thoáng qua đối diện Mặt Lưu, thanh âm cực khẽ hỏi, Vương, ta hôn mê bao lâu? Vì sao trong Minh Vương Điện cung nữ ta cũng không nhận ra nghe được Mạt Lưu hỏi như vậy? Huyễn Du bưng chén trà tay dừng một chút, sau đó thờ ơ nói ra, không lâu, mấy vạn năm mà thôi. Mấy vạn năm Mạt Lưu nghe vậy chấn kinh nhìn xem Huyễn Du, ta làm sao sẽ hôn mê lâu như vậy nhìn xem Mạt Lưu biểu lộ. Huyễn Du ở trong lòng tự rêu cười cười, trên mặt lại cực kỳ ôn nhu, linh hồn bị hao tổn, cho nên trên người ngươi không có ngoại thương. Ta dùng dưỡng hồn phương pháp đem ngươi hồn phách nuôi, đến hôm nay mới đến để khôi phục. Mặt Lưu ánh mắt lấp lóe, tựa hồ không dự liệu được Huyễn Du sẽ nói như vậy. Nguyên lai đã qua mấy vạn năm Mặt Lưu nỉ non một câu, nhiếp chính vương cái thân phận này cũng sẽ không cần, đây cũng không phải là mấy vạn năm trước, nghĩ đến hiện tại vương cũng không phải lúc kia vương. Chưa chắc. Huyễn Du nhìn Mặt Lưu một chút, thanh âm đạm mạc nói, cái này cùng mấy vạn năm trước không có gì sai biệt. Duy nhất khác biệt liền là trôi qua một đoạn thời gian, ngươi vẫn là nhiếp chính vương, minh giới vẫn như cũ cờ ơn ở ngươi, mà ta cũng vẫn như cũ cờ ơn ở ngươi phụ tá. Vì sao vậy Mạt Lưu nhìn xem Huyễn Du, hiện tại vương đã không phải là lúc kia vương, đã có thể chống lên minh giới, nên được minh giới vương. Cái này cùng những cái kia không quan hệ. Huyễn Du đứng người lên, đưa lưng về phía Mạt Lưu, ta chỉ là đang chờ một đáp án, tất cả hồi cho đến lúc đó là có thể. Khoe mắt hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, Huyễn Du nhắm lại mắt, lần thứ hai mở ra lúc, tất cả bi ai đều đã biến mất không còn một mảnh. Quay người mỉm cười nhìn Mạt Lưu, cung nữ chuẩn bị ăn, hiện tại tại sắc trời đã tối, ta còn có một số việc phải xử lý, ngươi ăn cơm liền sớm nghỉ ngơi một chút đi, dù sao ngươi bây giờ thân thể còn rất yếu ớt. Tốt. Mạt Lưu nghe vậy không nói thêm gì, chỉ là cung kính nhẹ gật đầu. Thấy vậy tình huống. Huyễn Du cất bước rời đi Minh Vương Điện chính điện, đi Minh Giới đại điện. Huyễn Du chân trước mới đi, Mặt Lưu cặp kia con mắt màu xanh lam bên trong mê mang liền biến mất một sạch sẽ, quanh thân tràn ngập khí tức lạnh lùng. Ban đầu là nàng một kiếm tự tay giết hắn, vì sao còn phải nuôi hắn hồn, năm vạn năm nuôi, để cho hắn lần nữa sống tới, trở thành nàng địch nhân là cái gọi là thích sao? Chẳng lẽ nàng cho rằng dạng này, hắn liền chọn nàng sẽ không, mặc kệ nàng lại thế nào làm. Hắn Mạt Lưu duy nhất nữ nhân yêu mến liền chỉ có Tiêu Nhu, tuyệt đối không phải là nàng Huyễn Du. Tất nhiên nàng như thế không sợ chết để cho hắn lần thứ hai sống tới, vậy liền để lấy chuyện lúc trước một lần nữa tốt rồi. Nhu Nhi bệnh không thấy hủy hệ tờ gì cơ hở, thân thể nhất định lại không được, hắn rất muốn đi gặp Nhu Nhi. Vừa rồi Huyễn Du nói như vậy thời điểm liền muốn đi, chỉ là không được, hiện tại không thể đi. Hắn cùng Huyễn Du trang mất trí nhớ. Nhưng là không biết Huyễn Du là tin tưởng vẫn là không tin tưởng, nhất định phải kiềm chế lại Huyễn Du liên tiếp 3 ngày đều ở Minh Giới đại điện xử lý sự tình, không có trở về chính điện. Ngày thứ 3 buổi tối Huyễn Du chính tại xử lý một ít chuyện thời điểm, Mạt Lưu đến rồi bên này. Tiến vào Minh Giới đại điện, Mạt Lưu liền thấy được chuyên tâm xử lý sự tình Huyễn Du. Thấy vậy tình huống, Mạt Lưu trong lòng lạnh lùng cười cười, còn cần hắn phụ tá sao không thấy hắn. Nàng không phải cu nở dê qua rất tốt sao?